Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 616, khởi đầu mới. Tình yêu so sánh tại cái khác tình cảm tới nói là phi thường kỳ quái. Có cùng loại với Eriri bộ dạng này tại minh bạch hết thảy đối với hắn triệt để thất vọng thậm chí. Cam nguyện từ bỏ hết thảy. Đồng thời cũng có được chấp mê bất ngộ một con đường kiên trì tới cùng. Các nàng tồn tại để nguyên bản nội tâm xuất hiện chấn động Aki Tomoya mỗi giờ mỗi khắc không ở chậm. Rãi suy tư một ít hắn trước kia sẽ không suy tư vấn đề. Hắn thật xứng đáng các nàng đối với mình tình cảm sao? Hắn lừa gạt thật xứng đáng các nàng chân thành tha thiết tình cảm sao? Hắn phối được hưởng các nàng yêu sao? Đoạn thời gian kia, Aki Tomoya mặc dù giống như ngày thường nhưng lại cảm thấy hết thảy đều không hài lòng. Hắn vốn cho là tại thu được đã cường đại đến có thể cải biến thế giới quy tắc lực lượng đằng sau. Hắn sẽ rất hạnh phúc. Thế nhưng cái thời điểm hắn mới phát hiện, nếu như muốn đơn giản so sánh, làm như vậy người bình thường Aki Tomoya hiển nhiên muốn so lên hắn lúc này muốn hạnh phúc. Đúng vậy. Nếu là so sánh số lượng tới nói, hắn tự nhiên là dẫn trước với hắn, nhưng so sánh tại đầu nhập tình cảm tới nói, nội tâm của hắn tràn ngập lừa gạt, đã sớm đem yêu cùng lòng ham chiếm hữu kết hợp với nhau không thể tách rời. Lại thế nào so ra mà vượt hai tình cùng nhau duyệt lai hạnh phúc? Nhớ kỹ, vô luận lúc nào, đều không cần quên chính mình trong nội tâm chân chính truy cầu. Mất phương hướng nội tâm của mình liền sẽ giống như ta. Nhìn xem lúc này kinh ngạc nhìn lấy mình Aki Tomoya. Hắn cười cười, ánh mắt bên trong tràn ngập cô đơn. Phong bế trí nhớ của ta. Sau đó tại đặc biệt thời điểm giải tỏa. Cũng là bởi vì này đi. Nghĩ đến chính mình mấy năm qua vẫn cho là chính mình là xuyên qua thẳng. Đến gần nhất mới phát hiện chính mình là chuyển thế tin tức. Aki Tomoya bật cười lớn theo sau hỏi, dựa theo thế giới tiến lên quỹ tích, ở thời điểm này, người đã thu hoạch rất nhiều ta không cách nào thu hoạch hạnh phúc đi. Dựa vào lừa gạt, lực lượng, áp bách lấy được người cùng dựa vào tình cảm lấy được yêu. Bọn chúng là hoàn toàn khác biệt, là đâu, thu hoạch rất nhiều, nghĩ đến Eriri các nàng. Aki Tomoya trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười ôn nhu. Cùng các nàng hiểu nhau quen biết, chậm rãi sinh ra tình cảm, theo sau lẫn nhau thích, xác định quan hệ, sau đó chậm rãi vượt qua một đoạn hạnh phúc thời gian. Đi vào hôn nhân cung điện, về sau có thể sinh mấy cái giữa bọn hắn tình yêu kết tinh. Vậy đại khái chính là hiện tại Aki Tomoya trong nội tâm theo đuổi hạnh phúc đi. Bộ dạng này liền tốt, ít nhất nói rõ ta cuối cùng lựa chọn không có sai đâu. Là một loại tình cảm đến cực hạn đằng sau, người liền sẽ phát sinh biến hóa. Khi hắn nội tâm không ngừng bị từng bước xâm chiếm, không ngừng bị áy náy, trống rỗng cùng với khác tâm tình tiêu cực chỗ bao dung đằng sau. Hắn hưởng thụ vui sướng đã dần dần trở thành gánh vác. Nhìn xem bên cạnh mình gần nhất mặt người bên trên đã dần dần bị không động thay thế. Nhìn qua trong lòng vẫn đối với mình tồn tại tình hữu nghị người lúc đêm khuya vắng người trên mặt. Ai oán, hắn bị đánh sụp trong một đoạn thời gian rất lâu. Hắn bởi vì đủ loại tử sự tình cảm xúc biến đổi phi thường không ổn định. Rất nhiều người đều cho là hắn điên rồi. Không hề nghi ngờ dáng vẻ như vậy hắn đối với hắn quản hạt. Ngay cả là thế giới khác đều giống như tai nạn. Dù sao ai cũng không biết lúc nào. Bởi vì một ít buồn cười nguyên nhân thế giới của bọn hắn liền sẽ bị phá hủy. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn triệt để ngồi vững bảo quân. Ma vương chờ chút một ít liệt xưng hào. Đồng thời cũng bởi vậy lực lượng biến thành càng thêm cường đại. Đối với cái này, hắn cũng không thèm để ý. Thẳng đến tại ngày nào đó thời điểm hắn thấy được sớm bị hắn đặt vào hậu cung Makise Kurisu. hoặc là nói, thấy được cố gắng của nàng, bởi vì tính cách quan hệ, ngoại trừ lúc đầu hứng thú bên ngoài, Aki Tomoya rất ít đi nàng cung điện, nếu như lấy cổ đại đế vương hậu cung đến tính toán. Kurisu hẳn là thuộc về loại kia không thế nào được sủng ái tần phi. Nhưng cho dù là như thế, nàng nhưng như cũ là muốn thử nghiệm cải biến chính mình. Không hề nghi ngờ, bởi vì lực lượng quá mức cường đại quan hệ, Aki Tomoya tồn tại đã khắc ở thời gian trường hà phía trên. Hoặc là nói là trở thành dòng sông thời gian bên ngoài độc lập tồn tại. Quá khứ của hắn, tương lai chỉ nắm giữ trong tay của mình. Muốn thông qua cải biến quá khứ đến cải biến chính mình, loại chuyện này là cơ bản làm không được. Nhưng cho dù là bộ dạng này, nàng nhưng như cũ đúng không đoạn đang lặp lại làm loại này không có ích lợi gì sự tình. Hắn rất kỳ quái, muốn biết là cái gì sao chống đỡ lấy nàng bộ dạng này làm cùng Moeka. Tuma Kazusa, các nàng loại này biết rõ Aki Tomoya bản tính vẫn như cũ đúng không có thể cứu thuốc. Đi tại sai lầm trên đường người khác biệt, cũng cùng lúc đầu bởi vì tình yêu làm việc nghĩa không chùn bước lựa chọn thuận theo tha thứ để. Hắn không ngừng được một tấc lại muốn tiến một thước, Eriri các nàng không đồng dạng. Makise Kurisu đối với Aki Tomoya tình cảm lúc có lúc không? Đúng vậy, lúc có lúc không, không giống với đối với phần lớn người là lừa gạt. Makise Kurisu là Aki Tomoya lực lượng bành trướng phía dưới sản phẩm. Loáng thoáng, Aki Tomoya nhớ kỹ nàng là cầm chính mình vì ngay lúc đó địa cầu tranh thủ một loạt ranh giới cuối. Cùng, đối với cái này đã đi lên kẻ độc tài con đường, Aki Tomoya rất đơn giản đáp ứng. Một mặt là đối với nơi này bản thân hắn cũng là nắm giữ một ít tình cảm. Một phương diện khác cũng là bởi vì lúc kia hắn đối với siêu tập tem. Hoặc là nói tập hợp đủ chính mình đã từng ưa thích qua nhị thứ nguyên nhân vật chuyện này vẫn là rất có hứng thú. Cũng chính vì vậy, hắn nghĩ không rõ lắm Makise Kurisu vì sao lại bộ dạng này làm. Hắn đã từng hỏi nàng, bất quá mỗi một lần nàng đều chỉ là cười cười không nói gì. Rất nhanh, Aki Tomoya liền không hỏi nữa. Hắn bị Makise Kurisu chấp nhất hấp dẫn. Không hiểu hắn nhớ tới đã từng một đoạn thời gian cố chấp muốn làm thành sự tình. Cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, ta chậm rãi bắt đầu suy tư bộ dạng này sai lầm tương lai phải chăng còn có tồn tại tất yếu. Đồng thời chậm rãi kế hoạch lấy suy tư như thế nào cải biến đây hết thảy. Đằng sau hắn hao tốn thời gian rất dài, tại lực lượng của mình cùng Makise Kurisu lý luận duy trì dưới. Làm cho cả thế giới thời gian đảo lưu, bởi vì nguyên bản lực lượng của hắn quá mức cường đại quan hệ. Cho nên mặc dù thời gian đảo lưu, nhưng là cùng hắn có liên quan một ít chuyện muốn hoàn toàn ngược dòng biến mất là phi thường phiền phức. Bất quá đối với này hắn cũng làm ra rất nhiều ứng đối cùng nhượng bộ. Mà gần nhất một mực khốn nhiễu Aki Tomoya cha mẹ vấn đề liền để cho bước một trong. Dù sao bọn hắn mất đi là Aki Tomoya tính cách xuất hiện đột biến bước ngoặt một trong. Mặc dù có thể tiêu trừ, nhưng là sẽ dẫn đến toàn bộ kế hoạch xảy ra vấn đề. Cho nên Aki Tomoya dùng càng thêm đơn giản phương thức, tại bọn hắn xảy ra chuyện đằng sau dùng còn sót lại lực lượng đem bọn hắn phục sinh đồng thời xóa đi vết tích cùng ký ức. Hắn bàn tay vàng cũng là căn cứ vào xuyên qua mà đến thiên phú cùng hắn một ít ý nguyện chế tác mà thành. Đối với lực lượng kháng cự cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, ta cũng không phải là người kia, chỉ là có người kia ký ức của ngươi một cái ẩn tàng nhân cách. Cho nên đối với hắn rất nhiều chuyện, ta chỉ là biết, nhưng là cũng không thể lý giải. Từ trên góc độ của hắn tôi nói, chuyện này kỳ thật hắn cũng không hy vọng bị ngươi phát hiện. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu Aki Tomoya liền hy vọng chính mình có một khởi đầu mới. Nhân sinh mới, bất quá hy vọng là hy vọng,